Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 760 tịch thu cửa hàng. Hắn tới, Côn Ngô thì thào nói ra. Hắn thật tới, không có mèo là đối thủ của hắn. Hắn là trời sinh vương giả. Em bé sắc mặt nghiêm nghị. Người một mực nói con mèo kia tới. Không cần sợ hãi Côn Ngô. Ta máy móc đại quân càng ngày càng mạnh. Coi như hắn so không có đầu còn lợi hại hơn. Cũng không thể nào là đối thủ của ta. Huống chi dù cho lần thứ nhất không thắng được hắn. Bằng vào ta tốc độ tiến hóa. Hắn thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đúng, còn có ngươi, em bé. Côn Ngô mãnh liệt nhìn về phía em bé. Tựa như một lần nữa tìm được chủ tâm cốt như thế. Ngươi là hy vọng cuối cùng. Chỉ có ngươi mới có thể đánh bại hắn. Em bé nhẹ gật đầu nói ra. Ngươi yên tâm đi. Côn Ngô lắc đầu. Bỗng nhiên ôm lấy em bé đầu nói ra. Ngươi không rõ. Ngàn vạn không thể để cho hắn thắng. Tuyệt đối không thể để cho hắn thắng. Ta có thể cảm giác được hắn ý nghĩ trong lòng. Trong lòng của hắn chỉ có hủy diệt. Ngoại trừ hủy diệt. Không có cái gì. Cái gì. Đều không có. Chấm ngoặc kép. Một bên khác. Mặt trà giận đến đem điện thoại vứt trên mặt đất. Sau đó vuốt mèo hướng lấy màn hình điện thoại di động cuồng đập. Đều đánh cho là cái gì a? Chấm ngoặc kép. Có thể hay không xạ kích tay a? Đều có thể hay không đi rừng a? Đội hữu của ta làm sao tất cả đều là cái hố? Này phối hợp cơ chế tuyệt đối có vấn đề. Đánh sẽ vương giả vinh diệu. Mặt trà chỉ cảm thấy càng thêm tức giận. Không được. Không thể cứ như vậy buông tha Thảo A những tên kia. Trong nhà mèo không chịu giúp ta. Ta liền đi tìm Triệu Diệu. Thế là một lát sau. Mặt trà lẻn đến mèo vui thành 4 lầu thi công hiện trường. Liền thấy Triệu Diệu đang thi triển gạt bỏ trường vực. Đem từng dãy gạch men sứ hướng xuống đất dán vào. Mặt trà trực tiếp nhảy tới Triệu Diệu trên người. Ôm Triệu Diệu đùi kêu thảm lên. Triệu Diệu, Triệu Diệu. Nhà ngươi mèo ở bên ngoài bị khác mèo khi dễ a. Này tiếng mèo kêu kêu là một cái tê tâm liệt phế. Dẫn tới 4 người chung quanh đều nhìn lại. Triệu Diệu bĩu môi một cái nói. Thì thế nào a? Phía ngoài mèo mắng ta. Đánh ta. Còn muốn cắt ta tiểu dây dây. Mặt trà kêu thảm nói. Ngươi còn bình tĩnh như vậy hỏi thế nào? Ta có còn hay không là ngươi mèo a? Nói xong cũng lại bắt đầu gào thét. Triệu Diệu khinh thường đến nhếch miệng. Có phải hay không là ngươi lại chọc người khác? Vẫn là dùng danh hào của ta ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Mặt trà vẻ mặt đau khổ nói. Triệu Diệu ngươi làm sao không tin ngươi mèo a? Lần này thật không phải là ta trước gây chuyện. Là bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Thế là lập tức mặt trà đem Thảo trong forum gặp phải sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Cuối cùng kêu rên nói. Triệu Diệu a, ta mới nói kỵ sĩ không đầu che đậy ta. Bọn hắn còn đánh ta. Rõ ràng liền là không coi ngươi ra gì. Nếu là truyền ra ngoài, ngươi chẳng phải là muốn bị quần hùng thiên hạ chế nhạo. Triệu Diệu lông mày chớp chớp, nhưng vẫn là vỗ vỗ mặt trà đầu nói ra. Ai bảo ngươi loạn báo danh hào của ta? Mặt trà thấy Triệu Diệu cái kia kích động lông mày lại là. Trong lòng vui lên. Thầm nghĩ có hy vọng, càng thêm có lực kêu rên. Ta là nghe được bọn hắn ở nơi đó nói ai là Giang Hải đệ nhất thời điểm nói tới kỵ sĩ không đầu. Kết quả nghe được bọn hắn nói kỵ sĩ không đầu bất quá là cái nhát gan trộm cướp. Mặt cũng không dám xương một chút. Cả ngày liền biết vùi ở Giang Hải khi dễ mèo. Ta tức không nhịn nổi. Mới lên trước cùng bọn hắn lý luận. Mặt trà con ngươi hơi chuyển động. Đột nhiên nhớ tới Thảo A nhìn thấy đồ vật. Lập tức gào khan nói. Mà lại bọn hắn còn buôn lậu địa phương khác mèo bạc hà. Nói kỵ sĩ không đầu thật sự là triều đình chó săn. Vậy mà cam tâm vì cấm thảo lệnh loại này chính sách tàn bạo chân chạy. Chấm ngoặc kép. Lẽ ra trải thật tốt gạch đột nhiên phịch một tiếng nổ tung một khối. Triệu Diệu xoay đầu lại. Mặt trầm như nước nói. Bọn hắn coi là thật buôn lậu địa phương khác mèo bạc hà. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mặt trà hô, ta chính miệng hút. Không đúng, ta tận mắt thấy bọn hắn bán địa phương khác mèo bạc hà. thậm chí còn dùng tiện nghi mèo Bạc Hà cất vào môi cầu mèo Bạc Hà trong túi. Giả mạo chúng ta mèo Bạc Hà, thật là lớn mèo gan. Triệu Diệu trên mặt lộ ra một chút giận dữ. Cấm thảo lệnh bên dưới lâu như vậy, lại còn có người dám buôn bán tư thảo. Tới mèo A, trong chốc lát, cổng không gian mở ra. Lập tức liền là hơn 10 cẩm miêu vệ vọt ra. Mạt Trà, người mang một nhóm cẩm miêu vệ đi qua. Dò xét nhà này thảo đi. Mèo ha ha ha ha. Mạt Trà móng vuốt hất lên. Tùy tiện cười nói. Các huynh đệ, theo ta lên. Lập tức liền có hơn 20 cái siêu năng mèo đi theo an bài xong xuôi chuyện này. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Vẫn là mở ra thứ nguyên túi dạ dày. Hướng phía môi cầu hô. Người âm thầm đi theo Mạt Trà đi. Hắn chân tay lóng ngóng. Ta lo lắng hắn làm việc xảy ra vấn đề. Môi cầu nhếch miệng. Bất đắc dĩ mở ra cổng không gian đi theo. Chỉ chốc lát đại pháo tìm tới. Trà sát móng vuốt. Ngượng ngùng nói ra. Môi cầu. Có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Không cho mượn. Ta hiện tại vận may vượng rất a. Chờ ta hồi vốn gấp bội trả lại ngươi. Không cho mượn. Cùng lắm thì mèo Bạc Hà chia hoa hồng ta từ bỏ. Ngươi sớm cho ta mượn tiền được hay không a? Ngươi chia hoa hồng đã sớm dự chi hết. Không cho mượn. Môi cầu bị đại pháo phiền không được. Lại là lập tức quên đi theo Mạt Trà sự tình. Quay đầu nhìn lại. Mạt Trà một nhóm lại là đã sớm chạy không còn hình bóng. Chạy nhanh như vậy. Đi đâu? Một bên khác. Mạt Trà đã mang theo 20 con siêu năng mèo xông vào thảo đi. Vung lên móng vuốt liền hô. Hôm nay ta liền muốn san bằng tiệm này. Người không liên hệ đều cút ra ngoài cho ta. Tới hút cỏ mèo con nhóm thấy khí thế hung hăng hơn 20 cái siêu năng mèo. Biến sắc, dồn dập chạy ra ngoài. Thảo A một tên quản lý là cái mèo quả quýt. Đi tới, chỉ Mạt Trà hô. Người có ý tứ gì? Còn dám tới ở đây gây rối? Có biết hay không đây là ai khai mở? Thảo trong forum mặt khác mấy con công tác siêu năng mèo cũng đi tới. Một mặt căm tức nhìn xem Mạt Trà đoàn người. Hừ, Mạt Trà hừ lạnh một tiếng. Nhìn mình móng vuốt. Chậm rãi nói. Đánh cho ta. Một hồi gió thu quét lá vàng. Hơn 20 cái siêu năng mèo bắt được Thảo A mèo nhóm liền là một chầu đánh cho tê người. Liền thấy Mạt Trà đạp tại một con mèo trên mặt. Phách lối cười to nói. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Dám đánh ta? Ngươi lại đánh một chút xem a. Trên đất mèo quả quýt một mặt hung hoành mà nhìn xem Mạt Trà. Mặt mũi tràn đầy không phục. Mập mạp chết bầm. Ông chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Miêu lão cười hì hì đi tới. Tốc độ cao đánh chữ nói ra. Trà công. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Nói. Mấy tên cẩm miêu vệ liền đem hai cái dương nhỏ đẩy tới. Vừa mở ra liền có thể thấy bên trong tất cả đều là tiền mặt. Mạt Trà cả kinh nói. Tất cả đều là tiệm này phi pháp đoạt được. Buôn lậu mèo Bạc Hà như thế kiếm tiền. Đúng vậy a, Trà công. Miêu lão đánh tiếp xong chữ. Đưa điện thoại di động dán vào Mạt Trà bên tai nhỏ giọng nói ra. Còn tại bọn hắn phía sau quầy lục ra được một dương tiền. Ta đã khiến cho mấy con mèo đẩy đưa đến ngươi trong ổ đi. Mạt Trà kinh ngạc nhìn miêu lão liếc mắt, cả giận, ngươi cho rằng ta là cái gì mèo? Đời ta hận nhất liền là tham quan. Ngay tại miêu lão cho là mình xử lý sai sự tình thời điểm. Mạt Trà nói tiếp, này hai dương tiền cũng đưa qua, toàn chuyển vào ta ổ mèo cái kia, để ta tới tự mình kiểm kê. Các ngươi những này mèo a, làm sự tình chân tay lóng ngóng, ngộ nhỡ điểm sai làm sao bây giờ? Vâng, Trà công, ta vậy mà để bọn hắn tất cả đều đem đến ngài ổ mèo bên trong đi. Ha ha ha ha, Mạt Trà hưng phấn nói. Tiếp tục tìm kiếm cho ta. Đem bọn gia hỏa này bẩn tiền liền tìm kiếm cho ta đi ra. Trên đất mèo quả quýt nhìn xem Mạt Trà. Hầm hư nói. Gian tặc, người chết không yên lành. Lại là lại bị Mạt Trà liền đạp mấy phát. Một lát sau. Một đầu siêu năng mèo chạy ra, hưng phấn mà nói ra, đại nhân, tìm tới một gian mật thất. Trên đất mèo quả quýt vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, Mạt Trà vui vẻ nói. Đi đi đi, lại còn có mật thất. Nhìn ta đem các ngươi bẩn tiền thu hết, gọi các ngươi buôn lậu. Trên đất mèo quả quýt hét lên, mau dừng lại, mập mạp, ngươi bày ra đại sự. Mạt Trà lại đạp hắn mấy cước, cười ha ha lấy hướng đi mật thất. Thấy mật thất bên trong đồ vật lúc, lại là bỗng nhiên mở to hai mắt. Một bên Miêu lão cũng nuốt một ngụm nước bọt, đánh chữ nói ra, Trà công, mau báo cáo Triệu Diệu đi. Chuyện này chúng ta giống như không quản được a. Mạt Trà nhẹ gật đầu, ngậm ra trong ba lô điện thoại, đang muốn đánh chữ lúc, một đầu nhân loại bàn tay lớn lại là bỗng nhiên từ sau xuất hiện. Nắm đầu của hắn, chậm rãi nói ra, mèo quả quýt, các ngươi liền muốn chết như vậy sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.